Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Lục Hoa lắc đầu nói, không phải. Ngươi nhìn kìa, tuyết ở trên người của hắn đang tan dần ra, không thể là người chết được. Trác Văn Bình cũng nhìn thấy rõ nên chàng liền đi tới trước một bước cung tay nói, chào tiền bối. Gã đó im lặng không ừ hử gì cả. Trác Văn Bình khẽ ngạc nhiên lại nói lớn tiếng hơn, tiền bối. Nào ngờ gã đột nhiên hét lớn, đánh hắn. Hắc Hạch Tử nghe ứng tiếng liền nhảy tới cùng với gã đó nhào tới. Trác Văn Bình và Lục Hoa không khỏi giật mình kinh hãi. Sự đột biến này xảy ra quá nhanh làm cho Trác Văn Bình giật mình thảng thốt, tay chân luống cuống trố mắt ra. Riêng Lục Hoa cũng bàng hoàng ngớ người ra. Thế tấn công mạnh mẽ và lực đạo dữ dội của một người một thú đó thật sự là hiếm thấy trên đời. Nhưng hai người dẫu sao cũng là cao thủ võ lâm bậc nhất. Tuy không có dự mưu trước, nhưng lại rất ăn khớp với nhau. Mỗi người đánh ra một chưởng nhanh như điện chớp. Cả hai chưởng này không phải đánh vào một người một thú đó, mà là cả hai chưởng cùng đập vào nhau, mượn sức dội của chưởng lực. Mỗi người bước lùi một bên, tránh nhau hai trượng để tránh khỏi cú tấn công mạnh bạo của một người một thú. Trong chớp mắt tình thế đã biến đổi. Một người một thú đó đánh bật vào khoảng không liền rớt xuống mặt tuyết, ngoài một trượng phát ra một tiếng bịch. Lúc đó Trác Văn Bình và Lục Hoa mới nhìn rõ hình dạng của một người một thú đó, không khỏi sửng sốt. Thì ra tuy nói gã đó là người, nhưng không khác gì với thú. Sự phân biệt duy nhất với con Hắc Hạch Tử, vì là hắn mặc thêm vào người một chiếc áo rách mà thôi. Trác Văn Bình khẽ nhìn Lục Hoa nhất thời không thốt ra lời. Một người một thú đó tấn công hụt thì ngừng lại, ngồi chồm hổm ở dưới đất thở hổn hển. Hình như con Hắc Hạch Tử đó hoàn toàn nghe theo tiếng hét của gã đó. Gã chưa ra lệnh tiếp thì nó cũng ngồi im ở dưới đất. Nhưng cặp mắt của nó lại trợn nhìn chàng chồng chọc vào Lục Hoa và Trác Văn Bình, tư thế chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trên gương mặt gã cáo bẩn bám đầy, đôi mắt lạnh lùng trơ ra, không biểu lộ một chút tình cảm nào cả. Trác Văn Bình lớn tiếng gọi, tiền bối. Gã đó là thét lên, các ngươi hãy cút đi. Lục Hoa buộc miệng nói lớn, chúng ta không có làm hại các hạ đâu. Không có, là ta muốn hãm hại các ngươi. Tiếng nói của gã rất lạnh lùng khó hiểu. Trác Văn Bình nhận giọng của gã rồi, là một người khoảng trung niên. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ, gã là ai? Tại sao vừa thấy chàng và Lục Hoa liền ra tay tấn công? Đây thật ra là sao? Nếu nói gã là điên, có chút không đúng, vì lời nói của gã không phải là một người điên. Trác Văn Bình thở dài một tiếng hỏi, tiền bối, tại sao lại tấn công chúng tôi? Gã nghiến răng gằn giọng, các ngươi hãy cút đi. Lục Hoa miệng mỉm cười nói, nếu chúng tôi không cút thì sao? Gã sửng sốt một lúc rồi nói, các ngươi không cút thì ta cút. Gã liền đứng dậy uể oải bước đi. Thật là chuyện khó hiểu. Gã đột nhiên ra tay tấn công, sau đó lại không ra tay đánh tiếp nữa. Trác Văn Bình phóng giúp người đến trước mặt của gã ngăn lại. Gã tức giận lớn tiếng quát, các ngươi muốn giết ta à? Trác Văn Bình vội thốt, tiền bối đừng hiểu lầm, chúng tôi cần nói chuyện với tiền bối. Tiền bối giúp chúng tôi sẽ giúp tiền bối. Cuối cùng gã đưa mắt, rồi dịu giọng xuống. Ta không cần các ngươi giúp đỡ. Lục Hoa cũng bước tới nói, người khác với cầm thú là con người biết hợp quần. Tại sao tôn giá lại đơn độc như vậy? Gã bật thốt, bởi vì ta hận con người, bất cứ ai cũng hận, bao gồm cả hai ngươi. Ta không muốn gặp các người. Trác Văn Bình hỏi, ồ, thật là lạ, tiền bối có thể cho biết lý do không? Gã nghiến răng nói, tại sao ngươi phải hỏi? Các Văn Bình sửng sốt nói, chúng tôi muốn giúp đỡ tiền bối. Giúp đỡ? Gã ấy buông tiếng cười điên dại. Ta không cần các ngươi giúp đỡ, các ngươi hãy mau đi thôi. Các Văn Bình lắc đầu nói, tiền bối hà tất phải tránh xa mọi người như vậy? Lỡ lời một chút cũng không được sao? Nói cái gì? Tại sao tiền bối lại rơi vào tình trạng như thế này? Tại sao lại căm ghét con người? Gã đó nghiến răng thốt, ta không muốn nói nhiều. Trác Văn Bình cố gắng thuyết phục. Có thể nói ra là có lợi cho tiền bối. Cho dù không nhận sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng ít ra cũng có thể làm cho tiền bối bình tĩnh lại một chút. Gã đó ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được rồi, các ngươi hãy đến đây. Xin mời tiền bối. Trác Văn Bình khẽ ra dấu với Lục Hoa. Hai người cùng theo quái nhân bước sâu vào trong rừng tùng. Ở phía cuối rừng tùng có một hang động nhỏ. Trong động rất khô ráo và một đống cỏ rơm, có thể là chỗ nghỉ của gã. Ngoài đống cỏ rơm ấy thì không còn gì khác nữa. Trác Văn Bình nhìn quanh lên tiếng, tiền bối ngủ ở đây ư? Gã gật đầu thốt, không ở đây thì ở đâu? Trác Văn Bình cười khổ hỏi, nhưng tiền bối lấy gì để sinh sống? Ăn gì à? Ta không màng đến cái ăn, chẳng qua có gì ăn nấy. Trác Văn Bình đảo mắt nhìn quanh nói, trong rừng núi băng tuyết này tiền bối lại có thể tìm được cái gì để ăn? Gã đo khẽ vỗ vào con hắc hạch tử ở bên cạnh và nói, vậy thì phải kể đến công lao của lão hữu này đây. Cặp mắt nhỏ xíu của con hắc hạch tử đó chớp chớp một hồi, tỏ ra rất thân thiện với chủ nhân của nó. Bỗng nhìn thấy đôi mắt của gã rươm rướm lệ thốt, ta sống nhờ nó đã có mấy năm qua. Có lúc nó kiếm được một ít động vật nhỏ, có lúc thì tìm được một ít lương khô. Nhưng mấy ngày nay thì chẳng có gì hết. Chúng tôi đành phải hái trái tùng mà ăn vậy. Trác Văn Bình cảm thấy thương xót gã, liền hỏi, trái tùng cũng ăn được sao? Gã đó cười to nói, sau khi ăn hết trái tùng, người sẽ cảm thấy trái tùng là món ăn rất ngon. Nơi đây ngoài nó ra chỉ có đất và đá tuyết mà thôi. Trác Văn Bình cất tiếng hỏi, tên họ của tiền bối xưng hô thế nào? Gã nghe nói liền cười như điên dại. Tên họ hả? Lão cười thật lâu, sau cùng rồi dừng lại nói, người như ta thế này, có lấy tên họ làm gì? Nếu các người nhất định phải gọi thì ta là Yếm Thế Giả. Yếm Thế Giả? Vì sao tiền bối lại căm hận người đời như thế? Lục Hoa cũng hừ một tiếng và nói, con người có xấu có tốt, tuyệt không thể nhận định như vậy được. Yếm Thế Giả nghiến răng rít lên, rớt tiếc người tốt đều chết cả rồi. Từ trong câu nói này có thể xem ra gã đã bị một sự kích động tột cùng. Gã cho rằng người tốt đều chết hết, nay những người còn lại đều là những người xấu cả. Trác Văn Bình cười khổ một tiếng nói, tiền bối có thể nói ra tại sao tiền bối lại nông nổi như thế này không? Yếm Thế Giả gật đầu nói, ta đã đồng ý thì sẽ nói ra thôi. Yếm Thế Giả thở dài một tiếng rồi nói tiếp, đây là chuyện của 18 năm về trước. Trác Văn Bình vội hỏi, tiền bối đã ở đây 18 năm rồi sao? Yếm Thế Giả lắc đầu thốt, không, nhưng cũng đã 15 năm. Trác Văn Bình than rằng, thật là một khoảng thời gian dài. Tiền bối sống ở đây thật sự cũng không đơn giản. Yếm Thế Giả nói tiếp, ta vốn có một gia đình rất tốt, chủ nhân rất tốt, nhưng những thứ đó lại đều mất đi trong khoảnh khắc rồi. Chủ nhân của tiền bối là ai? Yếm Thế Giả hừ một tiếng nói, chủ nhân thì là chủ nhân. Yếm Thế Giả đảo đôi mắt thất thần, rồi ông lại nói tiếp, chủ nhân của chúng tôi là một người tốt, bố thí cái ăn cái mặc, cứu lão tế bần, thật tốt không ai bằng đó. Họ đâu rồi? Không biết, không chừng còn sống ở trên đời, không chừng đã chết đi. Ta vĩnh viễn cũng không tìm họ được nữa. Trác Văn Bình thắc mắc hỏi, chắc vị chủ nhân này của tiền bối đã xảy ra biến cố gì có phải không? Không sai, đã xảy ra biến cố, một biến cố thật là bất hạnh đó. Sự việc như thế nào vậy? Yếm Thế Giả như hồi tưởng lại chậm rãi kể. 18 năm về trước, giữa một đêm khuya đột ngột, chủ công chủ mẫu gọi ta thức dậy. Đêm khuya họ gọi tiền bối nhất định là có chuyện rất quan trọng. Yếm Thế Giả gật đầu nói, năm xưa chủ nhân ta đã xích mích với một số kẻ thù, họ đã đến báo thù đó. Trác Văn Bình nói, chẳng hay thù quán thế nào? Yếm Thế Giả ngẫm nghĩ rồi nói, hình như là vì một món trân bảo. Món trân bảo đó vốn là của chủ nhân chúng ta, nhưng bị bọn người đó biết được và muốn cướp đoạt nó. Trác Văn Bình vội nói, lúc này tiền bối không phải đã nói chủ nhân của các người đắc tội với nhiều người mới trở thành kẻ thù sao? Không sai, đó là vì họ muốn lấy trân bảo của chủ nhân chúng tôi. Chủ nhân chúng tôi không đưa mà đắc tội với họ, quả nhiên là hạng vô sĩ. Võ công chủ nhân chúng tôi cực cao, dĩ nhiên không sợ họ, nhưng lại sợ chúng tôi bị bất trắc nên bảo chúng tôi nên bỏ trốn. Lão thở dài một tiếng rồi trầm giọng nói tiếp, ê, chủ nhân lấy ra rất nhiều tiền bạc châu báu chia cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không đi. Các Văn Bình lên tiếng, đây là sự trung nghĩa của các người. Chủ nhân của chúng tôi chỉ có một cậu công tử, lúc đó mới sinh ra không được bao lâu. Vì sự an toàn của công tử, chủ nhân gọi một đôi phù bọc đến nơi rồi trao công tử để đi đến một nơi khác. Trác Văn Bình khẽ rùng mình thốt, cho nên công tử của chủ nhân các người đã chia cách với chủ nhân các người có phải không? Yểm Thế Giả gật đầu nói, không sai, công tử chúng tôi được bảo phụ họ Lý đưa đi. Lão Lý? Yếm Thế Giả gật đầu, lão Lý chính là tên người mà đưa công tử đi nơi khác. Trác Văn Bình vội hỏi, hắn tên gì? Hắn đưa đi đâu? Lão đều nhớ rõ chứ? Yếm Thế Giả lại lắc đầu nói, lão Lý thì là lão Lý, ai biết hắn tên gì? Yếm Thế Giả khẽ nhìn Trác Văn Bình rồi lại nói tiếp, còn về hắn đi đâu ta càng không biết hơn nữa. Đêm đó ngoài lão Lý đưa tiểu chủ nhân đi, chúng tôi không có ai rời khỏi. Hôm đó thật là một ngày khó quên. Phù phụ chủ nhân chúng tôi tử chiến với bọn họ một trận tơi bời. Nhưng sau này lão đột nhiên dừng lại không nói nữa. Trác Văn Bình bực mình hỏi, thật ra sau này thế nào? Yếm Thế Giả khẽ nhìn chàng một cách lạ lùng rồi trả lời, người thích nghe như vậy sao? Chàng cười khổ một tiếng rồi lại nói, chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Nghe hết phần nữa mà tiền bối không nói nữa thì ở trong lòng rất khó chịu. Yếm Thế Giả thở dài một tiếng rồi nói tiếp, sau này kẻ thù càng lúc càng đông, vợ chồng chủ nhân chúng tôi quá mỏi mệt, tình hình hết sức căng thẳng. Vợ chồng chủ nhân các người không bị... Yếm Thế Giả đột nhiên buông tiếng cười lớn. Trác Văn Bình ngạc nhiên hỏi, tiền bối cười gì vậy? Chủ nhân chúng tôi làm sao mà chết? Sau đó họ bỏ đi, tất cả người chúng tôi đều bị giết chết, chỉ riêng một mình tôi may mắn còn sống sót. Sau này tiền bối có đi tìm chủ nhân của tiền bối không? Yếm Thế Giả chậm rãi đáp, điều này có hai nguyên nhân. Trác Văn Bình vội nói, nhưng những thế nào? Thứ nhất, ta thật sự không biết chủ nhân của ta đi đâu. Thứ hai, cho dù ta biết nơi ở của chủ nhân, ta cũng không thể đi tìm họ. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, điều này là sao vậy? Yếm Thế Giả đáp, bởi vì vẫn còn rất nhiều người đang ngấm ngầm theo dõi ta. Nếu ta thật sự tìm được họ, không phải sẽ mang đến tai họa cho chủ nhân chúng tôi sao? Tiền bối nói có lý lắm. Yếm Thế Giả buông tiếng thở dài buồn bã thốt, ngoài ra ta không muốn sống nữa. Có tìm được chủ nhân cũng không giúp đỡ gì được cho họ, nên ta thật sự không đi tìm họ. Trác Văn Bình nói, xin hỏi chủ nhân của tiền bối ở nơi nào vậy? Ký Bắc. Ký Bắc ư? Trác Văn Bình sửng sốt nói, tiền bối thật sự không chịu nói ra tên họ của chủ nhân mình sao? Ta không thể. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vậy vật quý báu gia truyền của chủ nhân các người đó là vật gì? Yếm Thế Giả nhìn Trác Văn Bình trả lời, cho người biết cũng không sao. Đó là một tấm ngọc bội. Trác Văn Bình nôn nóng, chủ nhân của các hạ đã đem tấm ngọc bội ấy theo bên mình ư? Yểm Thế Giả lắc đầu nói, không, nó đã bị chủ mẫu chúng tôi bẻ ra làm hai mảnh. Trác Văn Bình sửng sốt nói, ồ, tại sao vậy? Yểm Thế Giả đáp, bởi vì tấm ngọc bội đó chẳng phải là trân bảo, nhưng nó có liên quan đến một việc bí mật. Bí mật thế nào? Yểm Thế Giả lấy làm lạ ngó Trác Văn Bình thốt, người hỏi tường tận như thế để làm gì? Trác Văn Bình hồi hộp xúc động nói, tất nhiên là có nguyên nhân. Chàng trầm giọng nói tiếp, tiền bối vẫn không chịu nói ra. Yểm Thế Giả than dài, thật ra ta cũng chẳng biết bí mật như thế nào, có công dụng gì. Trác Văn Bình lo lắng khẩn trương hẳn lên, sau khi tấm ngọc bội bị bẻ ra làm hai mảnh rồi sao nữa? Nó được cất ở đâu? Yểm Thế Giả bỗng nhiên lại buông tiếng cười to lên. Sao tiền bối lại cười vậy? Yểm Thế Giả ngưng tiếng cười nói, thì ra ngươi cũng thèm thuồng tấm ngọc bội đó. Cho ngươi hay, ngươi đừng có mộng tưởng. Tiền bối đừng nghĩ quấy cho tại hạ. Chàng cười khổ một tiếng rồi lại nói, tiền bối cứ nói ra tông tích của tấm ngọc bội đó, không chừng giữa chúng lại có chút quan hệ với nhau. Hả? Có chút quan hệ ư? Người với ta thì có quan hệ gì? Trác Văn Bình vội nói, tiền bối cứ nói rõ ra thực hư thế nào đã. Yểm Thế Giả ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được rồi, nửa tấm ngọc bội đó ở trên người của chủ mẫu chúng tôi, còn nửa tấm thì mang trên người của công tử chúng tôi. Ồ! Trác Văn Bình rúng động cả thân người, ngơ ngác như người mất hồn, ngồi phạch xuống đất miệng lẩm bẩm, thế thì đúng rồi. Trên gương mặt tuấn tú hai dòng nước mắt chảy dài xuống. Yểm Thế Giả nhìn thấy lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, người làm cái gì vậy? Tại sao người khóc? Trác Văn Bình xúc động, nước mắt chảy dài. Chàng cất tiếng hỏi, chủ nhân của tiền bối có phải chăng họ Trác? Hả? Cái gì? Yểm Thế Giả suýt nữa nhảy lên trố mắt, người sao biết vậy? Trác Văn Bình trịnh trọng nói, lão hãy trả lời cho tại hạ rõ đi. Yểm Thế Giả gật đầu trả lời, đúng, và chủ nhân chính là họ Trác. Trác Văn Bình vừa nghe nói, thân hình rung lên nghẹn ngào. Tài đưa lên cổ, móc ra nửa tấm ngọc bội rồi ấp úng khẽ nói, tiền bối hãy nhìn kỹ xem có phải tấm này không. Yểm Thế Giả nhìn thấy nửa tấm ngọc bội, người rung lên bần bật rồi thét lớn, ồ, không sai, không sai chút nào đâu. Đúng chính là nửa tấm ngọc bội đó, người. Tại hạ tên là Trác Văn Bình. Yểm Thế Giả đột ngột phịch xuống, rồi quỳ trước mặt của Trác Văn Bình, nước mắt ràn rụa khóc rống lên. Tiểu chủ nhân, công tử chính là tiểu chủ nhân. Yểm Thế Giả thống thiết khóc như mưa bắt. Lão nô không uổng công, 18 năm nay gặp được mặt công tử là đủ mãn nguyện rồi. Lục Hòa đứng bên cạnh xúc động cất tiếng, chúc mừng chủ bọc các người tương ngộ. Trác Văn Bình vội nói, lão mau đứng dậy đi. Lão thật là một kẻ nô bộc trung thành của nhà họ Trác chúng tôi. Tại hạ hết sức cảm kích lão. Yểm Thế Giả vội hỏi, tiểu chủ nhân có tìm được chủ công chủ mẫu chưa? Trác Văn Bình nói, trời đất mênh mông, chỉ dựa vào một tấm ngọc này, ta làm sao biết ở đâu mà tìm đây? Yểm Thế Giả vội nói, tiểu chủ nhân chắc chắn sẽ tìm được mà. Nhưng mà còn lão họ Lý ấy đâu? Vợ chồng lão họ Lý ấy đâu? Trác Văn Bình đáp, họ là nghĩa phụ nghĩa mẫu của ta, đã nuôi dưỡng ta bao nhiêu năm, không may cũng đã qua đời rồi. Yểm Thế Giả thở dài buồn bã thốt, ây, thật là chuyện không ngờ. Trác Văn Bình khẽ nhìn Yểm Thế Giả rồi lên tiếng, bây giờ chúng ta đã gặp lại, lão bất tất phải ở đây nữa. Yểm Thế Giả giục nói to, không. Trác Văn Bình nói, tại sao vậy? Chẳng lẽ lão còn tiếc rã nơi này sao? Không phải như vậy, vậy thì sao lão lại phải ở đây? Điều này là do lão nô có lời tâm nguyện. Nếu chủ nhân chủ mẫu và tiểu chủ nhân chưa đoàn tụ, thì lão nô tuyệt không có rời khỏi nơi đây. Trác Văn Bình bực tức nói, tại sao lão phải tự hành hạ mình như vậy chứ? Yểm Thế Giả cất tiếng u uất, rồi gian nài nói, tiểu chủ nhân, công tử hãy mặc lão đi. Đây là tâm nguyện của lão nô mà. Không như thế thì lão nô không có yên tâm đâu. Trác Văn Bình lắc đầu buồn bã khẽ thốt. Đành rằng vậy, ta chịu theo ý lão. Nhưng sau khi ta tìm được thân phụ mẫu của ta rồi, ta sẽ đến đây đón lão. Chúng ta còn rất nhiều ngày tháng để chung hưởng với nhau. Cuối cùng Yếm Thế Giả nở một nụ cười, đó là nụ cười mà 18 năm nay lão chưa từng có. Trác Văn Bình cũng mỉm cười an ủi. Ngày ấy không còn xa nữa, lão hãy nhớ nha. Lão sẽ chờ đợi. Yếm Thế Giả buộc miệng hỏi, lý do gì tiểu chủ nhân đi đến núi Trường Bạch này vậy? Nói ra thì dông dài lắm. Trác Văn Bình một mạch đem hết tất cả sự việc xảy ra kể ra tường tận. Yếm Thế Giả mặt hớn hở thốt, công tử nhất định có thể tìm được Tùng Tuyết Quả. Thật ra thì rất khó. Yếm Thế Giả vội nói, lão Hắc sẽ giúp được cho công tử. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, lão Hắc là ai vậy? Yếm Thế Giả khẽ vỗ vào con hắc hạch tử ở bên cạnh và đáp, là nó đây. Trác Văn Bình nghe rồi buông tiếng cười lớn, cười mãi không dứt. Lục Hoa ngạc nhiên chú mắt nhìn, ngươi cũng cười gì mãi vậy? Tại hạ cười lão gì, bảo tại hạ nói khoác. Nói khoác hay không tự ngươi hiểu lấy. Lão nhìn chặt vào mặt của Trác Văn Bình lên tiếng, khi trước hai tay giao thủ với nhau được bao lâu rồi? Không lâu lắm. Đã không lâu lắm, ngươi lại thật sự không có thời gian rảnh rỗi thì võ công của ngươi từ đâu mà thăng tiến như vậy? Tin hay không là tùy lão, khó tin lắm. Trác Văn Bình vội nói, có một cách có thể chứng minh. Lục Hoa hỏi, biện pháp gì vậy? Chúng ta sử dụng biện pháp khi ra tay một lần nữa. Lục Hoa cười ha hả trả lời, cách hay. Vừa nói lão đã nhặt một hòn đá từ dưới đất lên. Trác Văn Bình cũng cúi xuống nhặt lên một hòn đá. Lục Hoa bắt đầu lớn tiếng đếm, một, không cần ngừng lại, cứ đếm tiếp tục. Lục Hoa hừ một tiếng, liên miệng đếm tiếp, hai, ba. Hai người cùng ra tay một lúc, một tiếng chát khô khan, hai cục đá chạm vào nhau. Trác Văn Bình vội lên tiếng, chết, tại hạ quên làm dấu ký hiệu rồi. Ta cũng không có đánh dấu, nhưng cục đá của ta màu xanh. Vậy thì dễ lắm, viên đá của tại hạ màu trắng, rất dễ nhận ra thôi. Lục Hoa buồn tiếng, vậy thì đi tìm. Lần này hình như phải đến lão đi rồi. Kết quả hai người cùng lúc bước tới tìm viên đá của mình, nhưng đều không tìm thấy hai viên đá xanh trắng ở trên mặt tuyết, chỉ có những mảnh vụn xanh có trắng có. Hai người đều ngớ người ra, cuối cùng đều thở dài, nhưng sao cả hai lại nhìn nhau mà cười to lên. Lục Hoa buộc miệng nói, võ công của ngươi quả nhiên tinh tiến không ít, nhưng ngươi chưa vượt được qua ta đâu. Trác Văn Bình liền lên tiếng, ít nhất chúng ta đã ngang nhau, nên cơ hội cũng đồng đều. Lục Hoa thở dài một tiếng lại nói, suy ra hy vọng của ta không nhiều lắm. Lão biết thì tốt, mà còn... Lục Hoa nhìn Trác Văn Bình bực tức. Mà còn cái gì, sao ngươi không nói tiếp đi? Trác Văn Bình nói, có lẽ lão cảm thấy bi quan, nhưng tại hạ không muốn khiến cho lão quá thất vọng. Lục Hoa cười lớn nói, hảo tiểu tử, ngươi không nói không được. Được rồi, tại hạ nói. Chàng nhìn chặt vào mặt của Lục Hoa khẽ nói, công việc truy tìm Tùng Tuyết Quả kéo dài thời gian càng lâu là một điều bất lợi cho lão. Ồ, tại sao vậy? Trác Văn Bình nói tiếp, vì võ công của tại hạ vẫn liên tục tăng tiến không ngừng. Lục Hoa nghe xong mà lòng cảm thấy nặng trĩu ở trong lòng, y thốt lên, người sao lại nói thứ kỳ tích này? Đây chẳng phải là kỳ tích, người có thể giải thích nguyên nhân không? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì gia sư đã truyền cho tại hạ Nhật Nguyệt Bửu Quyển. Lục Hoa trố mắt hỏi, thấy Nhật Nguyệt Bửu Quyển ở trên mình của ngươi? Trác Văn Bình lắc đầu cười, đó dĩ nhiên không ở trên mình tại hạ, lại chẳng khác nào ở trên mình tại hạ. Lục Hoa nói, nghĩa là ngươi đã ghi nhớ hết tuyệt kỹ trong bí kíp ấy. Trác Văn Bình nói, thuộc lào không sót một chữ. Lục Hoa xịu mặt xuống rồi khẽ nhẹ nói, thì ra là, xem ra chuyến này ta đến coi như đã uổng công rồi. Tiền bối bất tất phải thất vọng, mỗi người đều có phần duyên may thôi, khó mà đoán biết trước được. Lục Hoa khẽ than dài. Lão đưa tay chỉ vào ngọn núi cao nhất và nói, ngọn núi đó không dễ gì leo lên, chúng ta hãy đi vòng qua thôi. Trác Văn Bình gật đầu đồng ý, lập tức cả hai lại sóng vai đi thẳng tới phía trước. vòng qua ngọn núi cao đó, hai người đều cảm thấy rất là mệt mỏi cho nên đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Lục Hoa khẽ nhìn ra ngoài và nói, nơi đây cũng kín gió lắm. Trác Văn Bình tiếp lời, trời đã tối rồi, chúng ta hãy nghỉ lại ở đây thôi chứ. Lục Hoa gật đầu thốt, chúng ta nghỉ tại đây có lẽ rất tìm được nơi tốt hơn nữa. Lúc này trời đã tối, giờ này có thể là giờ định canh, nhưng tuyết rơi đã đóng chói cả mắt. Cảnh vật xung quanh không tối lắm, thế nhưng hai người lại không thể ngủ được. Cả hai ngồi đau lưng với nhau, một là có thể sưởi cho nhau, hay là có thể quan sát hai mặt. Không biết trải qua hết bao lâu, Trác Văn Bình bắt đầu có cảm giác mỏi mệt. Đôi mắt của chàng khẽ nhắm lại, dần dần đi vào chốn vong ngã. Thế nhưng chàng đột nhiên lại giật mình tỉnh giấc. Xích Chúc đã la lên, thì ra có một thiếu nữ áo trắng đã đứng trước mặt của chàng không biết từ lúc nào. Thiếu nữ áo trắng đó gật đầu mỉm cười, ngụ ý bảo chàng đừng lên tiếng. Trác Văn Bình ngớ người ra nhìn, chợt thấy thiếu nữ đó từ từ đến gần. Rồi bỗng nhiên dung ra một nắm bột màu trắng từ trong tay áo. Trác Văn Bình thấy thế kinh hoàng, vội lập tức phất tay áo lên nhằm vào vai của thiếu nữ áo trắng mà chụp tới. Thế chụp là chụp được rồi, nhưng thiếu nữ ấy lại cười hì hì, một chút cũng không màng tới. Nhưng Lục Hoa không động đậy, thân hình đã ngã nhào xuống đất. Trác Văn Bình giận dữ nói, tuyện tì, ngươi! Người của chàng lại theo đó cũng ngã xuống, cảnh vật đổi khác. Đây là một sơn động ấm áp. Trác Văn Bình đang nằm trên một chiếc giường trải đầy ấm áp. Thời gian không biết trải qua bao lâu, Trác Văn Bình bỗng cửa mình từ từ hé mở mắt. Chàng đưa mắt đảo nhìn bốn phía thì thấy có một thiếu nữ áo trắng đang cười hì hì ngồi ở bên mình. Nhìn chàng ngơ ngẩn, vừa thấy Trác Văn Bình tỉnh dậy, nàng ta khẽ nói, chàng khỏe chưa? Trác Văn Bình liền giật mình đứng bật dậy hét, yêu nữ, người lão đâu rồi? Thiếu nữ áo trắng chẳng màng tới nói, là lão già đó chăng? Trác Văn Bình lạnh lùng hỏi, không sai, lão đang ở đâu? Thiếu nữ áo trắng đáp, các hạ không cần lo lắng cho lão, lão còn thoải mái hơn ngươi nhiều, bây giờ đang ăn uống ngon lành lắm đó. Trác Văn Bình tức giận nói, tại hạ không tin, cô gạt ta. Thiếu nữ áo trắng nhoẻn miệng cười mê hồn, các hạ không tin cũng không sao, ta có thể đưa các hạ tới xem mà. Được thì đi xem. Thiếu nữ áo trắng uyển chuyển thong thả đứng dậy nói, đi thôi. Nàng đi trước dẫn đường bước vào trong nội động. Trong nội động là một động đá hoa lệ trần thiết rất đẹp, có thể là nơi ngủ của thiếu nữ áo trắng. Chỉ thấy nàng ta đứng lại ở dưới vách tường nói, ở nơi đây xem thôi. Ở đây có cái gì để xem? Cô đang bày trò gì đấy? Thiếu nữ áo trắng nói, các hạ không tới xem lại làm sao biết được ta bày trò. Trác Văn Bình vẫn đang chần chừ, bỗng nghe một chuỗi cười hào sảng vọng vào tai, chính là tiếng cười của Lục Hoa. Trác Văn Bình vội trờ tới, thì ra trên vách đó có hai lỗ nhỏ, vừa đủ đưa mắt nhìn qua một căn thạch thất khác. Chàng thấy Lục Hoa đang ngồi trong một căn thạch thất khác, một ả tiểu tỳ áo trắng đang tiếp rượu cho lão, trước mặt bày ra một bàn tiệc rượu thịt. Lúc này nghe Lục Hoa nói, vị tiểu thư của các ngươi kể cũng thật. Tiểu tỳ áo trắng đó nói, kỳ lạ làm sao? Lục Hoa vội nói, cô ta tốt với chúng tôi như vậy, tại sao phải làm cho chúng tôi bị mê trước rồi mới đưa vào ở trong thạch động này? Tiểu tỳ áo trắng nói, không chừng là tiểu thư chúng tôi muốn thử xem thuốc có linh nghiệm hay không thôi. Lục Hoa cười lớn ha hả nói, được, câu trả lời hay lắm. Lão uống cạn một ly đầy rồi lại hỏi, tiểu thư của các người đâu? Tiểu tỳ áo trắng đáp, lão hãy uống rượu đi, hỏi tiểu thư chúng tôi làm gì. Lục Hoa nói, ta thật sự phải cảm ơn cô ta một cách đàng hoàng. Tiểu tỳ áo trắng trả lời, vội gì, lại chưa đi ngay bây giờ mà. Đúng lắm, giả lại không vội lắm. Lão khẽ ngừng lại và nói, nhưng các tiểu tử đó đâu? Tiểu tỳ áo trắng đó lấy làm lạ nhíu mày, tại sao lão gọi hắn như vậy? Bởi vì ta có chút hận hắn. Tiểu tỳ áo trắng hỏi, lão với hắn là kẻ thù sao? Vậy tại sao hai người lại đi chung với nhau? Lục Hoa vừa uống vừa trả lời, không phải là kẻ thù. Lão cười ha hả rồi nói tiếp, nói thật ra chúng tôi là bằng hữu, nhưng bây giờ lại có một việc ngăn cách giữa chúng tôi, đến nỗi làm cho chúng tôi như có chút hơi giống thù địch với nhau vậy. Tiểu tỳ áo trắng cười cười nói, vui quá, sự việc như thế nào vậy? Lục Hoa khẽ lắc đầu nói, ta không thể nói rõ hơn nữa. Không nói thì thôi, ai mà cần nghe những thứ này? Lục Hoa vội hỏi, chừng nào ta được gặp Trác tiểu tử đây? Tiểu tỳ áo trắng nói, lão cứ hỏi hắn làm gì? Nói thật ta có chút nhớ hắn đó. Trác Văn Bình nghe không khỏi cảm động, nảy sinh phần nào hảo cảm với Lục Hoa. Chỉ nghe tiểu tỳ áo trắng đó trả lời, lão nhớ hắn làm gì, hiện giờ hắn hết sức thoải mái đó. Lục Hoa khẽ nói, hắn thoải mái như thế nào, ít nhất là có tiểu thư chúng tôi tiếp hắn. Lục Hoa khẽ nói nhỏ, phải chăng tiểu thư các ngươi đã để ý đến hắn? Tiểu tỳ áo trắng nguýt mồi nói, lão đừng có ăn nói bừa bãi, coi chừng tiểu thư chúng tôi nghe thấy đó. Ta không sợ tiểu thư của các người nghe thấy. Tiểu tỳ áo trắng liền nói, lão to gan thật. Chẳng phải ta to gan, mà là ta thấy nhiều hiểu rộng, biết được nhiều hơn cô. Lão biết điều gì? Lục Hoa lên tiếng hỏi, cô hãy nghĩ xem tại sao tiểu thư các người đem chúng tôi đến đây. Tiểu tỳ áo trắng đáp, ta làm sao biết được, lão có hỏi cũng không hỏi ra được gì đâu. Nhưng ta biết được nguyên nhân này, chuyện gì ta cũng biết hết, không có chuyện gì qua mắt được ta. Tiểu tỳ áo trắng liền miệng nói, lão nói đi, nguyên do gì chứ? Lục Hoa cười ha hả nói, đó là vì tiểu thư các ngươi yêu Trác công tử đó, muốn giữ hắn lại đây suốt đời. Trác Văn Bình nghe thấy không khỏi giật mình, nhưng thiếu nữ áo trắng liền kéo chàng đi. Trác Văn Bình tự cũng không tiện nghe tiếp nữa, đành bước theo thiếu nữ áo trắng. Bỗng nghe thiếu nữ áo trắng vừa đi vừa nói, lão tạc này nói bậy nói bạ như vậy, ta phải nhốt lão vào trong địa lao. Trác Văn Bình im lặng nhưng cảm thấy áy náy khó chịu. Thiếu nữ áo trắng cất tiếng hỏi, lão là gì của các hạ? Trác Văn Bình ngẫm nghĩ rồi khẽ thốt, chắc cô nương cũng nghe lão nói rồi, chúng tôi chỉ có thể kể là bằng hữu chứ không có quan hệ gì. Thiếu nữ áo trắng nói, ta đuổi lão đi thôi. Trác Văn Bình vội nói, đúng là chúng tôi phải đi. Thiếu nữ áo trắng châu mài hỏi, các hạ cũng muốn đi ư? Trác Văn Bình đáp, đúng như vậy, chúng tôi có việc phải làm. Không được, các hạ đi không được. Trác Văn Bình giật mình nói, phương danh của tiểu thư xưng hô thế nào vậy? Thiếu nữ áo trắng khẽ nhẹ nhàng thốt, Trường Bạch Ngọc Nữ. Trường Bạch Ngọc Nữ ư? Trác Văn Bình gật đầu ngẫm nghĩ, cái tên này cũng rất thích hợp với cô nương, thật là một vị ngọc nữ. Trường Bạch Ngọc Nữ cười duyên dáng nói, cảm ơn lời khen của các hạ, cô nương ở đây một mình chăng? Trường Bạch Ngọc Nữ thở dài u buồn nói, đúng, ngoài ta ra còn có ả tiểu tỳ đó thôi. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, cô nương một mình ở trong núi sâu thật khiến cho tại hạ cảm thấy khó hiểu. Trường Bạch Ngọc Nữ đáp, điều này cũng không có gì lạ, chỉ cần ta nói ra các hạ sẽ hiểu rõ. Trác Văn Bình thắc mắc nói, cô nương nói rõ cho. Trường Bạch Ngọc Nữ nói, cha mẹ của ta ẩn cư tại đây. Trác Văn Bình hiểu ra và nói, à, thì ra cô nương lại là theo lệnh của lệnh tôn lệnh đường tới đây phải không? Trường Bạch Ngọc Nữ gật đầu, chính là như thế, nhưng không thấy lệnh tôn lệnh đường ở đâu cả. Trường Bạch Ngọc Nữ thở dài và thốt, đã trước sau qua đời năm ngoái rồi. Trác Văn Bình nghe qua trầm ngâm không nói, thầm nhủ, hoàn cảnh của nàng thật là cô quạnh, lại ngụ tại vùng núi này quanh năm băng giá, không thân bằng quyến thuộc, thật đáng thương. Thời gian kéo dài, bỗng Trác Văn Bình bật miệng nói lên, cô nương nên rời khỏi nơi đây. Trường Bạch Ngọc Nữ nhíu mày nói, tại sao? Trác Văn Bình trả lời, người vẫn là người, cô nương một mình ở nơi thâm sơn như thế này là một chuyện không hợp lý lắm. Trường Bạch Ngọc Nữ cười khổ nói, một là ta không rời khỏi mồ mả của cha mẹ được, hai là ta ở đây quen rồi, ba là... Nàng khẽ nhìn Trác Văn Bình, rồi lại nói, ta ở đây từ nhỏ, nên một khi đi đến nơi khác, không chừng sẽ không thích hợp được. Nàng khẽ ngừng lại không nói gì thêm. Nói không chừng như thế nào? Trường Bạch Ngọc Nữ nói tiếp, nói không chừng sẽ bị người ta ăn hiếp, không chừng sẽ mắc bẫy của người khác, gây ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Suy nghĩ của Trường Bạch Ngọc Nữ không phải là không đúng. Trác Văn Bình nghe qua, không biết nói gì thêm. Chàng chỉ đứng thở dài lặng người. Một lúc lâu, Trường Bạch Ngọc Nữ mỉm cười, rất tình ý và cất tiếng nói. Bây giờ ta không còn cô đơn nữa rồi. Trác Văn Bình nghe quay người nhìn Ngọc Nữ. Ồ, tại sao vậy? Trường Bạch Ngọc Nữ khẽ liếc mắt đưa tình cười nói. Bây giờ các hạ đến rồi, ta không còn sợ cô đơn nữa. Trác Văn Bình kinh hãi lúng túng lắp bắp. Ồ, nhưng tại hạ... Trường Bạch Ngọc Nữ nhõe miệng cười tươi tắn. Các hạ làm sao? Trác Văn Bình thật sự hoảng vía, không dám nhìn vào Ngọc Nữ. Tại hạ không thể ở lại đây được, bởi vì tại hạ có chuyện trọng yếu cần phải làm. Trường Bạch Ngọc Nữ tươi cười khẽ nhẹ nhàng nói. Ồ, đó cũng không sao, ta có thể cùng đi với các hạ. Trác Văn Bình kinh hãi ấp úng. Không được, không được ư? Trường Bạch Ngọc Nữ thất vọng nói. Các hạ không thích ta đi theo ư? Vừa nói xong, hai tay bưng mặt khóc lên thật là não lòng. Trác Văn Bình hết sức lúng túng khó xử buộc miệng. Cô nương, đây là chuyện bất đắc dĩ, tại hạ không có cách nào. Trường Bạch Ngọc Nữ khóc lớn hơn lúc trước. Điều này cũng không sao, các hạ đi đi. Nàng vừa nói vừa khóc thật là u uất não ruột, lên tiếng. Ta đi tìm người bạn của các hạ, các ngươi cùng rời khỏi nơi đây là được rồi. Trác Văn Bình hết sức bất ngờ, giơ tay ngăn lại và nói. Cô nương. Trường Bạch Ngọc Nữ nhíu mày, cảm thấy có hy vọng liền hỏi. Sao? Các hạ thay đổi ý rồi ư? Trác Văn Bình ấp úng trả lời. Chúng ta có thể bàn tính lại. Trường Bạch Ngọc Nữ vẻ mặt cương quyết nói. Không, xưa nay ta rất dứt khoát. Được thì được, không được thì thôi, chứ không thích những chuyện dây dưa. Trác Văn Bình nói. Cô nương không hiểu nổi khó khăn của tại hạ đâu. Bỗng nhiên có tiếng cười to thốt lên. Người có nỗi khó khăn gì còn không mau bằng lòng đi. Chuyện tốt như thế này sợ rằng không tìm được nữa. Trác Văn Bình định thần nhìn kỹ thì ra là Lục Hoa và tiểu tỳ áo trắng đó đã tới ở trong phòng. Trác Văn Bình không khỏi mặt đỏ ửng lên. Trác Văn Bình đưa mắt nhìn Lục Hoa lên tiếng. Tiền bối, đây là kế hoạch sắp sẵn của lão ư? Lục Hoa nghe cũng sửng sốt liền nói. Câu nói này của ngươi là có ý gì tiểu tử? Ta có thể nhịn ngươi bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt không cho ngươi khinh miệt ta. Trác Văn Bình cũng lạnh lùng nói. Tại hạ không khinh miệt tiền bối, nhưng theo sự phán đoán, lão muốn giữ tại hạ ở lại đây, tức là muốn thừa cơ để đoạt lấy Tuyết Tùng quả. Lục Hoa hừ một tiếng nói. Tuyết Tùng quả ở đâu? Trác Văn Bình tức giận. Nếu biết được sớm thì đã đoạt lấy rồi. Lục Hoa hừ một tiếng nói. Lão phu không biết nó ở đâu, ngươi cũng thật sự không biết Tùng Tuyết quả nơi nào. Ta thừa cơ lấy cái gì? Trác Văn Bình sửng sốt nói. Nếu tại hạ gặp trở ngại vẫn có lợi cho lão, ít nhất là có thể bớt được một đối thủ mạnh. Lục Hoa tức giận hét. Đó là ngươi muốn lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử thôi. Tại hạ nhận xét đó là rất đúng. Lục Hoa thở dài một tiếng nói. Ngươi mê muội rồi. Trác Văn Bình quay sang Ngọc Nữ cất tiếng nói. Cô nương, tại hạ rất đồng tình với hoàn cảnh cô nương hiện tại, nhưng tại hạ... Trường Bạch Ngọc Nữ hai tay bịt mặt lại khóc rống nức nở. Lục Hoa liếc nhìn Trác Văn Bình trầm giọng lớn tiếng. Ngươi đi đi, ta xem ngươi có đi được hay không. Hoàn cảnh của cô ta như thế, ngươi tính thế nào đây? Một việc hết sức là khó xử. Văn Bình trầm tư không nói được. Chàng không nỡ bỏ đi, nhưng ở lại thì càng không được, thật là tiến thoái lưỡng nan. Lục Hoa mở lời nói với Trường Bạch Ngọc Nữ. Cô nương có đồng ý theo sự xếp đặt của lão phu không? Trường Bạch Ngọc Nữ nghiến răng nói. Tùy lão thôi. Lục Hoa khẽ cười nói. Trước tiên cô nương phải biết, chẳng phải Trác tiểu tử này không muốn ở lại. Trường Bạch Ngọc Nữ vội thốt lên. Nhưng hắn... Đó là bởi hắn có khó khăn riêng. Trường Bạch Ngọc Nữ hậm hực giận dỗi. Có khó khăn thì có thể nói ra, chúng ta thương lượng với nhau. Hắn không nên một câu đã cự tuyệt ta. Điểm này cô nương nên tha thứ cho hắn. Trường Bạch Ngọc Nữ lạnh lùng nói. Tại sao vậy? Lục Hoa nói. Hắn là một người thanh niên trẻ tuổi, tính tình không tốt. Trác Văn Bình chu miệng quay đầu đi chỗ khác. Trường Bạch Ngọc Nữ hừ một tiếng nói. Tiền bối hãy nói tiếp đi. Lục Hoa. Kế đến là hắn là một người đã có thê tử rồi. Ồ, sao hắn? Trường Bạch Ngọc Nữ la lên. Hắn còn trẻ tuổi như thế, đã có thê thiếp rồi sao? Lục Hoa cười nói, đúng là như vậy, nên hắn không đáp ứng yêu cầu cũng có những nguyên nhân đấy chứ. Trương Bạch Ngọc Nữ trầm ngâm rồi suy nghĩ. Nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài một tiếng, nhìn Lục Hoa nói, hắn có mấy thê thiếp vậy? Mấy thê thiếp ư? Lục Hoa nhìn không được cười lớn. Chỉ có một thê thiếp thôi. Trừng Bạch Ngọc Nữ nghiến răng, ta chấp nhận. Lục Hoa nói, cô nương chấp nhận cái gì? Trừng Bạch Ngọc Nữ buồn bã đáp, giả lại số mạng của ta cũng là làm thiếp. Lục Hoa cười thầm ở trong lòng, thầm nghĩ, không biết Trác tiểu tử có bằng lòng lấy cô ta hay không chứ, sao ngươi lại chịu làm thiếp trước rồi? Trác Văn Bình khẽ rùng mình thầm nói, mình chẳng phải là người phong lưu, tại sao cái vận mạng cứ phải vướng vào vòng lẩn quẩn này? Đây thật là duyên cớ kỳ lạ. Lục Hoa cười gượng và nói, vậy thì dễ lắm thôi. Nhưng mà... Trừng Bạch Ngọc Nữ nhướng mày, còn nhưng mà gì nữa? Chẳng lẽ ta chịu làm thiếp của hắn, hắn còn không muốn sao? Lục Hoa khoát tay lia lịa nói, không không, đây là chuyện hắn cầu mà không được. Ta là nói... Trừng Bạch Ngọc Nữ la lên, lão muốn nói gì thì nói mau lên đi, ta đang muốn nói chính thất của hắn đó. Trừng Bạch Ngọc Nữ sửng sốt nói, chính thất của hắn làm sao? Ngọc Hoa nói, chính thất của hắn là một người lợi hại, hễ chút là đánh mắng đối với thê thiếp. Trừng Bạch Ngọc Nữ la lên, chẳng lẽ cô ta cũng sẽ đánh ta luôn? Lục Hoa khẽ cười nói, điều này thì lão phu không dám rồi, giả lại đây là chuyện rất có khả năng. Trừng Bạch Ngọc Nữ nghe bật rơi nước mắt khóc. Đó là số mạng của ta không tốt, đánh thì để cô ta đánh thôi. Cho cô ta đánh hả? Lục Hoa gần như giật mình nói, cô thà chịu bị đánh cũng phải là thê thiếp của hắn sao? Trừng Bạch Ngọc Nữ trả lời, đó là số mạng mà, đã làm thiếp cũng đành nghe theo người ta thôi, chứ nào có thiếp mà đánh chính thất đâu. Lời này cũng đúng. Lão quay người nhìn Trác Văn Bình hét, người có nghe thấy chưa? Trác Văn Bình ấp úng nói, tại hạ chẳng có biết, dĩ nhiên là nghe thấy. Dù ngươi đi khắp thiên hạ cũng không tìm được một người con gái như thế. Trác Văn Bình nói, tại hạ làm gì mà không biết, chỉ là quá khuất tất cho cô ta. Huống chi chính thất đó của tại hạ thật sự quá lợi hại đó thôi. Trác Văn Bình nói lên để khiến cho Trừng Bạch Ngọc Nữ biết khó mà rút lui. Trừng Bạch Ngọc Nữ buồn bã nhìn Trác Văn Bình khóc. Cô ấy thật ra lợi hại lắm hay sao?